Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, đến Nhật Nguyệt Hoàng Thành. Kiếm của ta, mang theo cái gì? Quý Tuyệt Trần lẩm bẩm đọc đến, thân thể hơi hơi lay động. Thứ nhất thông tục thuyết pháp đơn giản, đó chính là ngươi bên trong kiếm, mang theo dạng gì tâm tình? Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra, nhắm mắt lại, cảm giác cái kia trọng thiên môn người chạy trối chết. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, nếu có một ngày, có một người bắt cóc, hoặc là nói giết Hình Tử Yên, ngươi có thể hay không phẫn nộ? Quý Tuyệt Trần trừng Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, lập tức bắt đầu yên lặng trầm tư, cảm giác ở ngực có chút mơ hồ đau. Chắc hẳn sẽ thương tâm đi. Lúc này thời điểm, kiếm của ngươi bên trong liền mang theo phẫn nộ hoặc là báo thù tâm tình, ngươi chiến đấu năng lực sẽ càng thêm hung mãnh, đơn thuần bởi vì trong lòng của ngươi mang theo lửa phục thù. Đương nhiên, Hình Tử Yên không có chết, ngươi cũng không cần thiết báo thù. Kiếm của ngươi bên trong mang theo dạng gì tâm tình, chỉ có ngươi có thể tìm tới. Quý Tuyệt Trần hai mắt nhắm lại, song tay vuốt ve lấy của mình kiếm, giống như là tại cảm thụ được cái gì. Ta cũng không có muốn ngươi tiếp nhận Hình Tử Yên, ngươi đi nhầm đường, vô tình kiếm đạo cũng rất tốt. Chỉ là, ngươi bây giờ đi con đường này, cũng không phải là vô tình kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên sau khi nói xong, quay người mà đi, tại kiếm về điểm này. Quý Tuyệt Trần chủ động cho hắn làm đệ tử, hắn chả không muốn đây này. Vì cái gì? Cũng bởi vì lĩnh ngộ quá chậm. Nói thật, hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trong suy nghĩ đối với Quý Tuyệt Trần yêu cầu thực sự quá cao. Cái sau xác thực thuộc về trong kiếm một cái kỳ tài, tại Tiêu Diêu Kiếm Tông bên trong cũng có thể đạt được trọng dụng. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Kỳ tài cũng không phải là thiên tài. Trọng thiên môn người đi không lâu sau, Thiên Giáp Tông người thì cũng trước lên đường. Trước lúc rời đi, Hàn Chiến Hổ lần nữa hướng Bối Bối chào hỏi, nhưng ngữ khí cùng trước đó lại đã có rõ ràng khác nhau. Đối với đường môn những người này, hắn cũng không dám có nửa phần coi thường. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa tại trên bãi cỏ dựa vào trong chốc lát về sau, đường môn mọi người một lần nữa lên đường, thẳng đến Minh Đô phương hướng mà đi. Đồng thời, để cho tiện lý do, Vương Đông Nhi vẫn là đổi về Nam Trang. Đường môn trong mọi người, Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo cùng Thái Đầu, Vương Đông Nhi, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên đều từng tại Minh Đô đợi qua, đối với nơi này đều không xa lạ gì. Nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người khác lại đều toát ra vẻ chấn động. Như thế một tòa căn bản liền thành tường đều không có thành thị, lại là đại lục đệ nhất thành a. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến những cái kia san sát cao ốc lúc, cảm giác chấn động thì càng phát mãnh liệt, ánh mắt cũng không tự chủ ngưng trọng lên. Phải biết, bọn họ tất cả mọi người đều là tới từ ban đầu thuộc Đấu La đại lục Tam Quốc, mà xem như Tam Quốc uy hiếp lớn nhất người, Nhật Nguyệt Đế Quốc cường thịnh đối với mọi người tới nói đều có một loại áp lực vô hình. Cho dù là đã từng tới nơi này Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng không rõ ràng Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua Nhật Nguyệt Đế Quốc chính thức cường đại hồn đạo sư. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng mở ra một đường nhỏ, cảm thụ được cái kia hồn đạo khí truyền đến ba động, có chút thư thái thở dài. Tại loại hoàn cảnh này, Minh Đức Đường mới có thể kéo dài không suy, hồn đạo sư mới có thể tầng tầng lớp lớp a. Hoắc Vũ Hạo các loại Thái Đầu đồng thời gật đầu, đúng là như thế. Dựa theo báo danh tin tức, tiến vào Minh Đô về sau, bọn họ đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký. Trước đó báo danh tuy nhiên đã hoàn thành, nhưng vì xác nhận tông môn dự thi đoàn đội đã đến thì phải hoàn thành đăng ký. sau đó từ Nhật Nguyệt Đế Quốc Phương Diệt an bài ăn ngủ cùng thi đấu. Bởi vì tham gia qua lần trước giải đấu lớn, lần này Sử Lai Khắc Thất Quái cảm thụ mới phá lệ sâu sắc. Cùng lúc trước Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành kín người hết chỗ so sánh, Minh Đô lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Tuy nhiên trên đường phố dòng người cũng rõ ràng nhất tăng nhiều, nhưng lại không bao giờ chen chúc cảm giác. Đây chính là thành thị cũng đủ lớn chỗ tốt. Trên đường phố, thỉnh thoảng có người mặc thiết giáp binh sĩ chỉnh tề tuần tra. Mỗi một đội binh lính đều là từ 12 người tạo thành. Tuần tra quá trình bên trong, lộ ra kỷ luật thật tốt. Tuyết Tiêu Nhiên đối với tòa thành thị này hiển nhiên so những người khác muốn quen thuộc không ít. Quý Tuyệt Trần cùng Hình Tử Yên hai cái này tu luyện cuồng nhân coi như xong. Bọn họ mỗi ngày ở trong học viện bế quan, càng đừng đề cập đi ra trường học. Mà Tuyết Tiêu Nhiên là bởi vì tại Nhật Nguyệt Hoàng Thành mua sắm hồn đạo khí hoặc là hồn đạo khí tài liệu duyên cớ, cho nên đối tòa thành thị này có chút quen thuộc. Tại hắn chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền mang theo mọi người tìm được đăng ký chỗ ghi danh. Đây là một tòa chừng 8 tầng lầu cao đại hình khách sạn, ở ngoài sáng đều trung tâm thành phố, tên là Minh Duyệt khách sạn. Xa xa liền có thể nhìn đến nó cái kia toàn thân màu bạc trắng kiến trúc. Bởi vì mỗi một tầng cũng rất cao, cho nên tuy nhiên chỉ có 8 tầng, nhưng ở Minh Đô bên trong cũng coi là cực cao kiến trúc. Lúc này, tại cái này rộng lớn đạt mấy ngàn mét vuông trong đại sảnh, tụ tập quả thực không ít người. Đường Môn bọn người mới vừa tiến đến, lập tức liền có một tên người mặc ngân sắc váy dài thiếu nữ tiến lên đón. Các vị khách quý, các ngươi tốt. Xin hỏi, các ngươi là tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn sao? Thiếu nữ dáng người cao gầy thon dài, tướng mạo cực đẹp, một thân ngân sắc váy dài kết hợp vừa phải, một mực rủ xuống qua bắp chân, lộ ra 10 phần trang nhã cao quý. Xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy cảm giác thân thiết. Đúng vậy a, đúng a, từ Tam Thạch vốn chính là đi ở phía trước, vội vàng đáp ứng một tiếng. Tiếp khách thiếu nữ hướng hắn mỉm cười, nói, bởi vì lúc này đến đội ngũ tương đối nhiều, còn muốn mời các vị khách quý chờ một lát, mời đi theo ta. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay sau lưng, bình tĩnh đạp trên cước bộ, phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Người khác cũng chỉ nói hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, mới đưa ánh mắt khép lại, mà không phải cái gì ánh mắt mù. Bây giờ chỉ có thể dùng thức hải mới có thể phân biệt phương vị. Đại sảnh ở ngoài sáng vui mừng khách sạn một tầng sườn đông, chiếm cứ chừng 1000 mét vuông hai bên diện tích. Bên trong tất cả đều là mềm mại, thoải mái, dễ chịu màu trắng ghế salon bằng da thật. Đường Môn mọi người được đưa tới tổ một ghế sofa chỗ. Tiếp khách thiếu nữ lần nữa thi lễ sau đó xoay người rời đi. Lập tức liền có thân mặc đồ trắng váy ngắn phục vụ viên thiếu nữ đi tới, vì bọn họ đưa lên các loại đồ uống cùng một số điểm tâm nhỏ. Phục vụ cực kỳ chu đáo. Tuyết Tiêu Nhiên không hề ngồi xuống, mà chính là đứng ở một bên, nhíu mày. Vương Đông Nhi thì có chút bận tâm bồi bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo hơi hơi khép lại hai mắt, rất nhanh tại mọi người trong đầu liền bắt đầu xuất hiện một màn hình ảnh kỳ lạ. Màn này là theo Minh Duyệt khách sạn cao đến 10 mét đại sảnh hướng phía dưới nhìn xuống thị giác, gần như có thể đem trong đại sảnh tất cả mọi người đều thấy rõ. Những người này đều là màu sắc rực rỡ, nhưng nhan sắc cũng chỉ có mấy loại, hắc, tím, vàng, trắng, mà người bên trong đại sảnh đếm tựa hồ cũng tại Hoắc Vũ Hạo cho mọi người cái này thị giác bên trong biến ít. Sau đó Hoắc Vũ Hạo ý niệm ngay tại mỗi người trong đầu vang lên, không có hồn lực ba động người, bị ta bài trừ tại dò xét bên ngoài. Màu đen mang ý nghĩa thất hoàn trở lên tu vi, tử sắc vì ngũ hoàn đến tứ hoàn, màu vàng vì ba vòng, màu trắng vì ba vòng trở xuống. Trước mắt quan sát, trong đại sảnh hết thảy có màu đen cấp cường giả 34 người, tử sắc 216 người, màu vàng 178 người, màu trắng không đến 50 người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.